Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, chương 12, nhập ao, chân tướng đang ở trước mắt, khoa phụ bị giết chết, không phải là không có người chứng kiến, mà chính là có rất nhiều người chứng kiến, những này là vừa khai linh trí tiểu yêu, không có bao nhiêu sức tự vệ, lại có cơ sở nhất linh trí, có linh trí. Liền nhất định có linh hồn, như là người khác, không có cách nào tìm tới chúng nó linh hồn, có thể hậu thổ có thể, hậu thổ nắm giữ âm phủ, hẳn là có thể, nhất thời, trong sơn cốc, vô số vu tộc đều nhìn về hậu thổ, xin vì khoa phụ tìm ra hung thủ, tổ vu, xin vì khoa phụ tìm ra hung thủ, tổ vu, khoa phụ không thể chết vô ích a. Ngoặc kép chấm chấm, chúng vu tộc nhất thời kích động kêu, bởi vì khoa phụ tại vu tộc cũng thâm được lòng người, mới có vô số vu tộc vì hắn bất bình. Không tệ, mau mau tìm ra hung thủ, trả lại trong sạch cho ta. Kim Ô thái tử lão thất nhất thời kích động kêu lên. Chúng tổ vu đều nhìn về hậu thổ. Giờ phút này, chúng tổ vu bên trong chỉ có cú mang trong mắt lóe lên một cỗ bối rối. Một bên đế giang, Sa Bỉ Thi nhìn về phía cú mang, trong ánh mắt cũng hiện lên một cỗ lo lắng. Hậu thổ, có thể hay không, có phải hay không là thái nhất cố ý làm, những tiểu yêu đó cũng là hắn cố ý an bài. Đế giang một bên hòa giải nói, cố ý an bài cái gì? Ngươi an bài cái nhìn xem. Nhượng người nào tự ngã hy sinh nhìn xem, đây không phải một cái tiểu yêu, là mấy trăm, không, thậm chí hơn vạn tiểu yêu, đều là giả, để ngươi tự sát, giúp người khác che lấp, ngươi nguyện ý. Cộng công một bên âm thanh lạnh lùng nói, cộng công, ta nói chuyện, có ngươi chuyện gì? Đế giang nhất thời phiền muộn không được, thái nhất lại nhìn về phía hậu thổ, hậu thổ. Ngươi thấy chân tướng như thế nào? Ta mặc kệ, ta chỉ hy vọng ngươi có thể cho cháu của ta tẩy thoát hiềm nghi. Dù là khoa phụ thật sự là cháu của ta giết, dám làm dám chịu, không có gì lớn không? Ta chỉ là không thể chịu đựng. Vu tộc không minh bạch vu khống cháu của ta. Bọn họ còn nhỏ. Một đám Kim Ô thái tử im lặng nhìn xem thái nhất. Chúng ta còn nhỏ. Ngươi rút ra đánh chúng ta thời điểm, tại sao không nói chúng ta còn nhỏ? Hậu thổ nhìn một hồi, cuối cùng gật gật đầu. Tốt, đã như vậy, ta liền đi âm phủ nhìn xem. Đám kia tiểu yêu, hẳn là còn ở âm phủ một chỗ. Không có khả năng toàn bộ nói dối. Nếu không phải Kim Ô thái tử giết khoa phủ, ta còn Kim Ô thái tử một cái trong sạch. Đa tạ. Thái nhất trịnh trọng thi lễ, ta cũng muốn đi, lão lục nhất thời kích động nói, không tệ, ta cũng muốn đi, chúng ta đều muốn đi, chúng Kim Ô thái tử nhất thời kích động kêu, chúng Kim Ô thái tử, tuy nhiên lúc trước vô pháp vô thiên, kêu là chính mình giết khoa phụ, có thể, phát hiện mình bị người vu oan, từng cái đều buồn nôn không được. Càng trong lòng kìm nén một cỗ khí. Giờ phút này, thái nhất muốn giúp mình tẩy thoát trong sạch. Nhất thời từng cái kêu la cái thứ nhất muốn đi chứng kiến. Người nào vu oan chính mình, nhất định phải biết. Vừa rồi thái nhất lời nói, chúng thái tử vẫn là thấy rõ. Nếu là hậu thổ người quen giết khoa phụ, hậu thổ còn có thể bao che này tặc nhân. Im ngay, các ngươi qua cái gì? Này âm phủ là các ngươi có thể qua sao? Quá một chừng mắt, dựa vào cái gì chúng ta không thể đi? Vạn nhất nàng hậu thổ, cố ý bao che ác tặc làm sao bây giờ? Không sai, hắn hậu thổ có thể qua. Chúng ta liền có thể qua. Ta muốn biết, người nào oan uổng chúng ta? Ta phải cho hắn đẹp mặt. Không sai, nếu là cú mang lão già kia. Hậu thổ khẳng định hội bao che hắn. Cũng là cú mang lão già kia giết khoa phụ. Ngoặc kép chấm chấm. chúng Kim Ô Thái Tử lại lần nữa vô pháp vô thiên kêu la. Thái Nhất sắc mặt một trận âm trầm, chính mình mang theo thập đại mặt trời có thể yên ổn đứng ở chỗ này, thậm chí cho Vu tộc hạ mã uy, này là bởi vì chính mình chiếm cứ đại nghĩa, lấy đại nghĩa áp bách Vu tộc, mới khiến cho Vu tộc không dám động thủ. Bọn này tiểu gia hỏa, căn liền cái gì cũng mặc kệ, câu kia mang có phải hay không hung thủ, bây giờ còn chưa triệt để xác định, ngươi liền dám cho hắn chụp mũ, còn mắng hắn lão già kia. Cái này không phải liền là vừa mới hậu nghệ vu khống các ngươi một dạng. Các ngươi đây là tìm đường chết a. Quả nhiên, Thái Nhất còn chưa kịp của trách một đám Kim Ô Thái Tử, cú mang nổi lên, hừ, vô pháp vô thiên đồ vật, dám vũ nhục tổ vu. Oanh, cú mang vung tay lên, nhất thời, đại địa phía trên xông ra đại lượng đằng mộc, bay thẳng thập đại Kim Ô Thái Tử mà đi. A, thập đại mặt trời biến sắc, Thái Nhất cũng sầm mặt lại. Đông Hoàng Trung nhanh chóng gõ vang, đang, Đông Hoàng Trung vang, trong nháy mắt, hư không giam cầm, Thái Nhất vung tay lên, bốn phía đằng mộc trong nháy mắt nổ nát vụn. Cú mang, ngươi muốn sát nhân diệt khẩu sao? Quá một trừng mắt, cú mang, dừng tay. Hậu thổ trừng mắt quát, cú mang lạnh lùng nhìn về phía một đám Kim Ô Thái Tử. Một đám không biết sống chết tiểu gia hỏa, đừng cho là ta không dám giết các ngươi, nơi này là Vu tộc, không phải ngươi yêu tộc. Cú mang hừ lạnh trong rừng tay, có thể giờ phút này Thái Nhất sắc mặt lại âm trầm đáng sợ. Phất tay, tán đi một đám mảnh gỗ vụn, lộ ra cực kỳ chật vật một đám Kim Ô Thái Tử. Vừa mới trong nháy mắt, chúng Kim Ô Thái Tử còn chưa kịp phản ứng a, kém chút liền bị giết. Kim Ô Thái Tử nhóm từng cái tuy nhiên oán hận cú mang, nhưng cũng đều hoảng sợ một thân mồ hôi lạnh, cũng không dám lại nói lung tung. Thái Nhất bởi vì Kim Ô Thái Tử miệng tiện, không chiếm lý, cũng vô pháp đối câu mang nổi lên, chỉ có thể đối một đám thái tử hừ lạnh nói, hiện tại biết sợ, đợi ở một bên, khác lắm miệng, hừ, hừ. Chúng Kim Ô Thái Tử phồng lên miệng, giống như không muốn nhận Thái Nhất hảo ý. Hậu thổ, ta đợi thụ ngươi mời đến đây, chỗ mạo phạm, các ngươi đều có thể mở miệng, ta Thái Nhất cũng không phải là không biết lễ số người. Nếu là mạo phạm, tự nhiên sẽ nhận lỗi, không cần đến chọn một tia mau bệnh, liền thống hạ sát thủ. Thái Nhất lạnh lùng nhìn về phía hậu thổ nói, hậu thổ giờ phút này cũng sắc mặt một trận khó coi. Quả chất cú mang quá lỗ mãng, chư vị tổ vu, nơi này là ta phần sau rơi, bọn ngươi nếu là muốn động thủ, có thể hay không báo trước ta một chút, ta cũng tốt giúp các ngươi xoa binh khí tốt, dâng lên. Hậu thổ lạnh lùng nhìn về phía cú mang, hậu thổ mặc dù nói khách khí, nhưng ai cũng nghe được, trong này ẩn hàm nộ khí. Cú mang nhìn xem hậu thổ, cười cười, thật có lỗi, hậu thổ, xúc động một số, tiếp xuống không động thủ. Hậu thổ lạnh lùng nhìn xem cú mang, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Thái Nhất, tốt gọi Đông Hoàng biết được, cái này âm phủ, tại thiên địa âm dương ao phía dưới, mà thiên địa âm dương ao, chỉ có ta có thể đi vào, bất kỳ người nào đi vào, liền mất tích tại âm phủ, ngay cả ta cũng không tìm tới, cho nên, người sống cũng không dám tới gần thiên địa âm dương ao. Ta cũng vô pháp mang bất luận kẻ nào tiến vào âm phủ. Kim Ô Thái Tử nếu muốn mạnh nhập, sẽ chỉ lạc đường âm phủ. Có lẽ vĩnh viễn vĩnh viễn. Hậu thổ trịnh trọng nói. Thái Nhất nhìn xem hậu thổ, gật gật đầu. Tốt, ta ước hẹn buộc chất nhi. Nhìn hậu thổ nể tình vu yêu lưỡng tộc bình dân sinh mệnh không dễ, con cháu của ta một cái công đạo. Nếu không có Kim Ô Thái Tử giết khoa phủ, ta hậu thổ thề, không chừng hắn trong sạch. Hậu thổ trịnh trọng nói, làm phiền, quá gật gật đầu, hậu thổ gật gật đầu. Thiên địa âm dương ao, tựa hồ ba tòa cự sơn giáp công một cái sơn cốc. Mà sơn cốc kia, mọi người ở đây sơn cốc một bên, cuồn cuộn hắc khí bao phủ thiên địa âm dương ao, giống như có vô số linh khí từ nội bộ phun ra ngoài. Một bên hồ lô tiên đằng, chính hôm đó địa âm dương trì ngoài sơn cốc bên cạnh. Cuồn cuộn linh khí tràn vào hồ lô tiên đằng, nhượng hồ lô tiên đằng càng phát ra sặc sỡ lóa mắt. Chư vị hơi này một ít thời điểm, ta nhanh chóng trở về. Hậu khanh, cực kỳ chiêu đãi Đông Hoàng, không được vô lễ, hậu thổ phân phó nói. Vâng, hậu khanh lộ ra một tia đắng chát, chiêu đãi, như Đông Hoàng cùng một đám tổ vu đánh nhau, chính mình có thể chiêu đãi tới sao? Cái này, thật đúng là tốn công mà không có kết quả sinh hoạt a. Hậu thổ dậm chân, bước vào một bên một cái khác miệng sơn cốc, tiến vào hắc khí bao phủ thiên địa âm dương trì sơn cốc. Hô, đảo mắt hậu thổ bao phủ ở trong hắc khí, biến mất không thấy gì nữa. Thái Nhất xoa bóp quyền đầu, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi chờ. Thái Nhất không hy vọng Vu Yêu đại chiến, trước mắt hậu thổ có vẻ như cũng không hy vọng Vu Yêu đại chiến. Thái Nhất có thể xác định hậu thổ nhất định có thể mang đến tin tức tốt, có thể tẩy thoát 10 cái chất nhi hiềm nghi. Mang theo vẻ hài lòng, Thái Nhất nhìn về phía 10 cái chất nhi. Chỉ là giờ phút này 10 cái kim ô thái tử đột nhiên con mắt trống rỗng nhìn về phía trước, tựa như biến thành mộc đầu nhân. Thái Nhất biến sắc, các ngươi chơi cái gì? Các ngươi làm sao? Thái Nhất một tiếng kêu sợ hãi. Tất cả mọi người nhất thời kinh ngạc nhìn về phía thập đại kim ô thái tử. Lại nhìn thấy, kim ô thái tử từng cái tựa như cọc gỗ. Bất động, không tốt, Đông Hoàng, thái tử môn giống như không có khí. Đều chết, quỷ sa đột nhiên cả kinh kêu lên. Không có khả năng, Thái Nhất nhanh chóng kiểm tra. 10 cái thái tử, thật bất động, thật không có khí tức. Linh hồn, bọn họ linh hồn đâu? Thái Nhất biến sắc, linh hồn xuất khiếu, không phải chết, là thái tử môn linh hồn xuất khiếu. Linh hồn làm sao xuất khiếu đâu? Quỷ sa cả kinh kêu lên, đang, hồn đến. Thái Nhất gõ vang Đông Hoàng Trung, hét lớn một tiếng, ông, lại nhìn thấy, 10 đại thái tử thân thể run lên. Mà ở phía sau thổ tiến vào hắc khí trong sơn cốc, đột nhiên toát ra 10 đám ánh sáng. Đông Hoàng Trung chiêu hồn. Hồn, thái tử môn linh hồn đi theo hậu thổ tiến vào âm phủ. Làm sao có thể? Quỷ sa cả kinh kêu lên. Thái Nhất lại là lật tay, đột nhiên tại một cái thái tử phía sau lưng trên quần áo tìm tới một cái lam sắc mảnh gỗ vụn. Mảnh gỗ vụn phía trên giống như có một cái phù văn. Phù văn bốc lên một chút lam quang, rõ ràng cũng là nhượng kim ô thái tử linh hồn xuất khiếu kẻ cầm đầu. Mảnh gỗ vụn, cú mang, là ngươi làm? Thái Nhất đột nhiên mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn về phía cú mang. Chúng tổ vu cũng là sắc mặt âm trầm nhìn về phía cú mang. Câu này mang, cũng quá cẩn thận mắt đi. Đối 10 cái kim ô thái tử, thế mà một mà tiếp tính kế. Vừa mới mộc giới trùng kích, chính là vì cho 10 cái kim ô thái tử gài bẫy. Vừa rồi kim ô thái tử nhóm không phải là muốn sau đó thổ qua âm phủ tìm chân tướng sao? Ta liền tùy bọn hắn nguyện vọng, giúp bọn hắn linh hồn xuất khiếu, dẫn vào hậu thổ chi địa, đưa vào âm phủ a. Cú mang cười lạnh nói, ngươi muốn chết? Quá một trận sắc mặt đại biến, hậu thổ mới vừa nói rõ ràng, một khi nhập âm phủ, rất có thể liền mất đi tại mênh mông âm phủ, liền liền hậu thổ cũng tìm không thấy, linh hồn về không được, đó cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Cú mang hại chết 10 cái chất nhi, chính mình trở về, như thế nào hướng đại ca bàn giao? Cú mang, người thật không biết xấu hổ, ta lấy ngươi lấy làm hổ thẹn. Cộng công trừng mắt cả giận nói, cú mang, ngươi quá phận. Một đám tổ vu cũng là nhao nhao của trách cú mang. Cú mang lại không để bụng, cười lạnh nói, đương nhiên, Đông Hoàng nếu muốn đem Kim Ô Thái tử linh hồn gọi trở về, cũng không phải là không được. Thừa dịp bọn họ còn chưa đi xa, mau đuổi theo a. Đông Hoàng, ngươi đừng nghe hắn, hắn lừa ngươi đi vào đâu. Một khi đi vào, liền đừng nghĩ ra được. Quỷ Sa nhất thời lo lắng nói. Thái nhất nhìn xem này âm phủ cửa vào, nhất thời sắc mặt một trận khó coi. Không được, ta muốn đi vào. Quỷ Sa, trông coi tốt thái tử môn thân thể. Thái nhất lo lắng nói. Giờ khắc này, căn không có chút nào thời gian chần chờ. Có lẽ tiến vào trốn không thoát đến, có thể có lẽ vẫn có thể trốn tới. Dù sao, chính mình còn là có mệnh luân, đại không xuyên qua trở về. Chỉ là, nếu thật đi đến một bước kia, mệnh luân cũng liền phế. Bởi vì lại xuyên Việt về đến, cũng chỉ có thể tại âm phủ, vẫn là không cách nào đi ra. Đông Hoàng, không thể a. Quỷ Sa lo lắng nói. Chư vị tổ vu, làm phiền bọn ngươi, giúp ta trông coi tốt cháu của ta nhóm thân thể. Thái nhất vội vàng nói. Thái nhất không dám động chúng chất nhi thân thể, bởi vì giờ khắc này, chỉ tính là linh hồn xuất khiếu. Thân thể cùng linh hồn, còn là có một tia liên hệ. Cái này một tia liên hệ, có lẽ là thái tử môn trở về quan trọng. Thái nhất, ngươi thật muốn đi? Cộng công lộ ra một tia lo lắng. Cộng công minh bạch, nếu là thái nhất cũng mất tích tại âm phủ. Này, vu tộc, yêu tộc đại chiến, liền triệt để không thể tránh né. Bởi vì yêu tộc Đông Hoàng, thái tử môn, đều chết tại vu tộc mười bên trong. Yêu tộc ai có thể từ bỏ ý đồ? Đế Tuấn khẳng định điên không thể. Có thể cộng công cũng minh bạch. Chính mình căn khuyên không quá một, cũng may thái nhất kém nhất, còn có thể hồi đáo vị lai back to the future. Xin nhớ, thái nhất nhìn về phía cộng công. Cộng công nhìn xem thái nhất, cuối cùng gật gật đầu. Tốt, người yên tâm, có ta ở đây, bảo đảm Kim Ô thái tử thân thể không việc gì. Đa tạ, quá gật gật đầu. Đông Hoàng, không thể a. Quỷ Sa vẫn như cũ lo lắng nói, ta không tại trong lúc đó. Nghe cộng công tổ vu lời nói, thái nhất phân phó nói, ta. Quỷ Sa một mặt phiền muộn, tại chúng vu tộc ánh mắt phức tạp bên trong, thái nhất dậm chân đuổi theo hậu thổ cước bộ, bước vào hắc khí bao phủ thiên địa âm dương ao. Mà giờ khắc này trong sơn cốc, trừ Cú Mang, Đế Giang, Sa Bỉ Thi lộ ra vẻ hưng phấn, sở hữu vu tộc đều có loại hổ thẹn không ngẩng đầu được lên. Từ ngàn năm nay, vu tộc cho tới bây giờ đều là đỉnh thiên lập địa, chưa từng làm này mất mặt sự tình, mà làm này bị ổi sự tình, vẫn là tổ vu Cú Mang. Chúng vu tộc nhất thời xấu hổ vô cùng, có thể Cú Mang tam tổ vu tựa như nhìn thấy, vu yêu đại chiến bắt đầu. Cú Mang đang vì hoàn thành đại tế ti kế hoạch mà đắc chí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?